Nhân gian băng khí, chương 907, đi cây cùng 11 hợp tác. Gocchuyenaudio.com. Chiến tràng chi ngoại rừng cây mật sử đi ra hai cái u ám nhân ảnh, hai người kia từ đầu đến chân đều là một người hiện đại hóa trang bị phía trong dáng người rác ải kia một cái trên mặt mang tân khoản hình hào ống nhỏm ban đêm, bộ dáng có chút tương tự 3D quan bình kính, nhất khối to lớn kia boy mang lên mặt tương đối có điểm siêu hiện đại khốc cảm bất qua cái này khoản ống nhỏm ban đêm khả cũng không chỉ là đêm coi công năng, càng phụ đái có còn lại rất nhiều thực dụng công năng, giống dạng đều trích dụng tại đặc chủng quân sự thượng diện. Trên người của hắn ăn mặc một người màu đen chiến đấu phục nhưng dạng thức nhìn lên yếu so với 11 bọn hắn xuyên kia một người càng cụ mỹ cảm một ít. Trên người không có quá nhiều rườm rà phiền toái, trích tại yêu đái thượng quải mãn từng người một tiểu gạch chéo bên trong cũng nên trang đều là đạn hạp chi loại tiêu hao vật phẩm. Tại hắn hữu đùi ngoại chắc cột chặt một cái thương đại, bên trong sáp nhất chi súng ngắn, tả đùi ngoại chắc tắc cột chặt nhất bính chủy thủ quân dụng. Chân mang một đôi màu đen chiến thuật giày. Bốt thủ trừ cùng đầu gối bộ vị đều cũng có màu đen ngạnh plastic bảo hộ cho trong tay lại tiếp tục nắm nhất chi M4A1 đơn giản chính là từ đầu hắc đến cùng. Vãng nơi ấy nhất chạm nhìn lên uy phong lẫm lẫm bộ dáng, đáng tiếc chính là cá đầu ải nhất điểm, mục chắc thân cao khả năng cương đủ 1m7. Cùng người đó so sánh lên cùng hắn nhất đồng xuất hiện một người khác sẽ lệnh hắn ngưỡng mộ. Tiếp cận nhất M-Bát thân cao đầy đủ đái cấp hắn nhiều lắm áp lực nhưng ửu hắc làn da nhưng lại khiến nhân không dám lấy lòng. Rất minh hiển, hai người kia lai tự bất đồng quốc độ. Dáng người cao làn da hắc người đó cũng đồng dạng là một người màu đen chiến đấu phục bất quá khoản thức liền không bằng người lùn trên người kia thân mới mẻ. Trên mặt đồng dạng mang nhất phỏ ống nhỏm ban đêm tuy nhiên cũng là công nghệ cao sản phẩm nhưng cùng người lùn sở mang cái kia so sánh lên sẽ xảo hiền không bằng. Trên người của hắn tà treo nhất điều đạn đái, bên hông đồng dạng biệt mãn từng người một tiểu gạch chéo, trang có lẽ cũng đều là đạn hạp trừ lần đó ra yêu đái thượng càng treo vài quả lựu đạn nhét chung một chỗ nhìn lên có chút ung thũng. Đùi hai bên ngoại chắc cột chặt lưỡng chiếc thương đại, nhất điều đùi nội chắc còn cột chặt nhất bính quân sự dao găm. Bối thượng bối nhất đến là AK, trong tay càng nã nhất đến là MP5, phàm là năng đái trên căn bản đều đái thượng, nhìn qua không giống như là lai làm đột tập đảo càng tượng là chuẩn bị đánh nhất chàng quy mô tính ngạnh trưởng. Đọc truyện online mới nhất ở chuôn phao, VN, cái này một cao một thấp hai người xuất hiện hậu tiên quan sát một chút tiền phương động tĩnh, lại tiếp tục đây đó nhìn đến đối phương tương hỗ gật đầu một cái. Rất nhanh tại phía sau bọn họ u ám xâm lâm lý toát ra từng người một cùng bọn hắn đồng dạng trang thúc chiến sĩ. Một chút từ đầu hắc đến cước chiến sĩ lặng yên không một tiếng động một cái tiếp theo một cái ngư quán mà ra, sau đó rất tự giác chia làm lưỡng đội đều tự chạm đến cùng mình trang thúc tương đồng kia nhân phía sau. Cái này lưỡng đội nhân với nhau không có bất luận chút nào ngôn ngữ thượng giao lưu co cũng chỉ là ánh mắt cùng dụng quân sự thượng thông dụng thủ ngữ lai tiến hành vô thanh trao đổi. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì bọn họ lai tự bất đồng quốc độ ngữ ngôn thượng giao lưu bất tiện và lại thân xử hoàn cảnh cũng xác thực không thích hợp phát ra âm thanh. Cái này lưỡng đội nhân hách nhiên tiện là lai tự tiểu trùng quốc Nhật Sơ bộ đội cùng với lai tự Anh Nhi Vinh Diệu bộ đội. Trải qua gian khổ đường dài tập kích bất ngờ, bọn hắn rốt cục vào lúc này gia nhập vào chiến tràng, chính là không biết rõ bọn họ gia nhập sẽ khiến hắc ám thập tự cùng ma quỷ với nhau này sinh cái dạng gì phản ứng hóa học. Tiểu trùng quốc bên này nhân số không nhiều chỉ có thập thất cá nhân, thân cao so le không đồng đều từ 1m68 đến 1m7 bát đều cũng có. Nhìn lại Anh Nhi bên kia thân cao cùng trang thúc liền đến là chỉnh tề, mà còn nhân số cũng yếu so với tiểu trùng quốc nhiều hơn chút tốc có 20 lục cá nhân. Nhật Sơ cùng Vinh Diệu hai cái đội trưởng tương hỗ làm thủ hiệu hậu, lại tiếp tục đây đó gật đầu một cái, sau đó vung tay lên, mang theo đều tự thủ hạ lặng lẽ hướng 11 cùng đi cây chiến tràng yểm gần. Cùng lúc đó, tại kia phiến tặc dược che phủ phạm vi nội, 11 cùng đi cây nhưng tại tương hỗ truy trục. Nhất điều thân ảnh rất nhanh từ bụi cỏ chung đi qua thổi tới kính gió thổi bụi cỏ vãng hai bên oai đảo. Sau đó, những cỏ dại này vừa mới cưng lại lần nữa trực lập lên, lập tức lại có một cái thân ảnh đái khởi phá phong thanh dĩ tốc độ cực nhanh từ trung gian lướt qua áp cỏ dại lại vãng lưỡng bàng suy đảo. Đi cây đẳng thượng một cây khô, mượn lực tương thân thể của mình phản đẩy ra nhất khối đại nham thạch mặt sau, bước chân chưa từng dừng lại tiếp tục thoán đến rồi lánh một thân cây mặt sau, lách người biến lưỡng hạ liền biến mất tại hắc ám nơi sâu xa. Rất nhanh, 11 cũng đuổi theo, đồng dạng đẳng thượng kia khỏa thụ cường hành làm mình thay đổi phương hướng tương thân thể đẩy ra nham thạch mặt sau, lại tiếp tục một đường truy kích đi xuống. Nơi đây địa hình quá mức phức tạp cây cối cỏ dại mọc thành bụi càng thường thường. Toát ra nhiều lắm đại khối nham thạch ngăn cản đường đi, đi cây lợi dụng nơi đây phức tạp hoàn cảnh, lệnh 11 không có thương cũng không có thể tùy ý khai, nếu không chỉ lãng phí từ đạn đánh đến cây cối, nham thạch đi lên. Mà còn đi cây rào hoạt tượng con hồ ly, hàng ngày trải qua lại đột nhiên biến hướng ý đồ suy khai 11, tuy nhiên 11 nhất trực không có cùng ném ra, nhưng lại cũng đồng dạng không pha. Ra gần khoảng cách, tại Nhật Sơ cùng Vinh Diệu lưỡng chi bộ đội lặng lẽ gần bên thời điểm, hai người kia nhưng tại làm không biết chán chơi. Trò chơi, không thể không nói thực tại là người tài cao gan lớn. Có lẽ đi cây là không tương lai nhân đặt vào mắt quá, nhưng 11 nhưng lại không thể tương nhân cùng ném ra, bởi vì hắn nhược dừng lại tiên đi đối phó không mời mà tới. Khách nhân, trời mới biết đi cây cái người điên này có thể hay không thừa cơ lưu ra, sau đó trực tiếp dẫn bạo nơi đây tạc dược. Cái này hiểm, 11 đổ không nổi. Uy, đi cây biên bảo biên nói. Khách nhân đều đến rồi, ngươi không dự định khứ nghênh tiếp bọn hắn sao? 11 không nói lời nào tiếp tục theo sát không nghỉ. Đi cây lắc lắc cái đầu hi cười nói. Nhìn đến có vẻ ta đối ngươi lực hút yếu so với bọn hắn đại ma, bất quá ta không thích nam nhân, ta đảo càng thích ngươi muội muội nhiều một chút. Biết đi cây là đang cố ý chọc giận tự mình, 11 bất vi sở động trích khẽ hừ một tiếng. Ngươi còn là truy không thượng ta, dạng này rất không kính a, đốn một chút, đi cây lại nói. Góc chuyện audio.com, không bằng chúng ta chơi cá càng kích thích điểm trò chơi sao đây? Thoại cương lạc hạ, đi cây đột nhiên chiết hướng, tượng trích bay lượn lão ưng, lược quá rậm rạp bụi cỏ hướng Nhật Sơ cùng Vinh Diệu bộ đội đến phương hướng thoán khứ. Tại đi cây chuyển hướng đồng thời, 11 diệt là đẳng thượng nhất khối đá lớn bám gót tại đi cây chi hậu thay đổi xông lên phía trước phương hướng. Hai người một trước một sau cực tốc chiêu Nhật Sơ cùng Vinh Diệu bộ đội gần bên, mà lúc này đây, cái này lưỡng chi bộ đội nhưng không biết mình hành tung sớm đã rơi vào hai người trong mắt. Chạy băng băng chung đi cây hốt nhiên chuyển quá mức chiêu 11 lộ xuất một cái bí hiểm khó lường tươi cười, sau đó cử khởi nhất trích không thủ tố thương trạng chiêu 11 làm ra một cái nổ súng thủ thế, đồng thời mồm nhẹ nhàng thổ xuất một cái. 3. Tự, tố hoàn động tác này rồi, đi cây hốt nhiên thân ảnh lại nhất chít lướt vào hắc ám càng nơi sâu xa mãi cho đến bị hoàn toàn nuốt sống thân ảnh. 11 khẩn tiếp tại kỳ hậu đuổi tới, rất xa trông thấy tiền phương xuất hiện vài chục cá thân ảnh tại tượng tố tặc tự lặng lẽ chiêu bên này sờ đến. Đi cây không hề che đậy chiêu bọn hắn xông tới, những người đó tự nhiên ngay tức khắc liền phát hiện đến hắn, tuy nhiên đều vì đi cây dũng cảm vi sừng sốt một chút nhưng rất nhanh ý thức đến cái này bọn hắn thượng không biết thân phận thả đột nhiên nhô ra nhân rất rõ ràng là trùng bọn hắn lai. Ý thức đến tự mình rất khả năng đã muốn bộc lộ hành tung, một chút nhân tiện không sẽ tiếp tục lén lén lút lút đi xuống, quyết đoán nắm bắt thời cơ tề dừng lại tại đội ngũ chung càng là đồng thời cao uống suất lưỡng trùng bất đồng thanh âm tượng là ở ra lệnh. Hai người kia một người gọi là tiểu trùng quốc thoại, còn lại một cái tắc hô là anh ni thoại, vừa nghe đến cái này lưỡng trùng ngữ ngôn, 11 lập tức liền biết lai nhân là ai, trừ cùng hắn khổ đại cừu thâm tiểu trùng quốc cùng anh ni quốc ngoại, còn có ai hội vô vị, buồn tẻ đến ở vào thời điểm này cắt cử ra trang bị yêu lương tinh anh bộ đội thâm nhập đến cái này phiến rừng cây nơi sâu xa tham dự đến cuộc chiến tranh này trung lai. Mà phân chúc tiểu trùng quốc cùng anh ni cái này lưỡng chi đội ngũ chạy đến nơi đây lai, khủng bố cũng là nhằm vào hắn lai. Theo kia lưỡng trùng bất đồng ngữ lời nói cao uống thanh âm khởi tiền phương minh hiển phân thành lưỡng chi đội ngũ hơn 40 nhân tề xoát nhấc lên thương, nòng súng chí hướng đi cây. Mà lúc này đây, đi cây đột nhiên tả cước dùng sức vãng địa thượng nhất đặng thân thể chiêu hữu chắc bụi cỏ phát phi quá khứ, sau đó cồn tiến bụi cỏ trung bị nuốt sống thân ảnh. Đát đát đát đát, súng máy tiếng gầm gừ tức thì vang lên, sổ chi không hoàn toàn tử đạn giống như cuồng phong sậu mưa rơi dạng chiêu kia thốc bụi cỏ dĩ cuồng bạo tư thái khuynh tiết đến. Trong lúc nhất thời đất cỏ vụn thảo căn đầy trời phi tát nhưng lại thủy chung không gặp tránh tiến lai đi cây lại tiếp tục có xuất hiện. 11 biết một chút từ đạn không đả thương được đi cây, cái tên kia tuy nhiên làm việc điên cuồng, nhưng giống như loại này không có chút ý nghĩa nào bạch bạch đi chịu chết sự hắn sẽ không tố, càng đừng nói chết ở một chút tiểu lâu la trong tay đối hắn mà nói là cực lớn sỉ nhục. Vì thế đi cây dám khứ hấp dẫn Nhật Sơ cùng Vinh Diệu hỏa lực liền tỏ rõ hắn có nắm bắt tài sẽ làm như vậy. Góc chuyện audio.com, cứ việc 11 rất tưởng dừng lại nhìn nhiệt nháo không tham dự vào, nhưng hiện tại hắn lại không thể như vậy tố. Mượn đao giết người cố nhiên là hảo, nhưng khi đụng phải đi cây tên khốn kiếp này, hảo sự đều có thể biến phôi sự. Đi cây dám hiện thân hấp dẫn hỏa lực là bởi vì hắn biết 11 nhất định sẽ tham dự vào, bởi vì bất kể là 11 lập tức quay đầu lại liền tẩu, hay hoặc là khoanh tay đứng nhìn lời nói, dĩ đi cây một loại điên cuồng không muốn sống tính cách là sẽ lập tức dẫn nổ dược đến cái đồng quy vô tận. Tuy nhiên biết rõ ràng đi cây tính toán sẽ tự mình, nhưng bất đắc dĩ là 11 không thể không nhất cước đạp đi vào. Tại Nhật Sơ cùng Vinh Diệu hỏa lực tập trung chiêu bụi cỏ cuồng tảo đồng thời, 11 đột ngột từ trong bóng tối lao ra, một bên rất nhanh chiêu trên chiến trường gần bên, một bên giơ súng lên một loạt quét ngang quá khứ. Theo trong tay hắn AK phun ra nhất xuyến trường trường hỏa xà, Nhật Sơ cùng Vinh Diệu bên kia ngay lập tức sổ cá nhân ứng thanh ngã xuống. Nhật Sơ cùng Vinh Diệu lập tức phản ứng trở lại, ngay tức khắc phân tán ra lai đồng thời phân xuất một nhóm người chiêu 11 đánh trả. 11 tránh đến một thân cây mặt sau, cảm thụ tấm tựa cây to này bị tập lai từ đạn đánh riêu riêu chiến chiến, sắc mặt càng thêm lãnh mạc. Kiền không sai, tai nghe chung truyền ra đi cây thanh âm. Lúc này đi cây sớm đã không ở kia phiến bụi cỏ chung, cũng không ai biết hắn là lúc nào len lén lưu đến kia phiến bụi cỏ phụ cận một thân cây mặt sau khứ. Đi cây vừa mới dứt lời tiện khoan thai từ thụ mặt sau chuyển đi ra, nâng lên nhất chi MP5 vi hình súng tiểu liên hướng Vinh Diệu bên kia quét ngang quá khứ. Ngay lập tức Vinh Diệu đội ngũ chung lại ứng thanh ngã xuống hai người, nhưng những người còn lại nhưng lập tức chiêu đi cây đánh trả, vẫn còn đem hắn bức về đến thụ mặt sau khứ. Mà lúc này đây 11 không chỉ không có xuất đến hỗ trợ, trái lại bỏ đá xuống giếng cũng giơ súng lên chiêu đi cây một loạt cuồng xạ quá khứ, đi cây tại chỗ cổn khai thoán đến một khối nham thạch mặt sau, tai nghe chung nhưng truyền đến hắn ha hà cười lớn thanh. Hiển nhiên hắn không chỉ không có khí não 11 đánh úp, trái lại rất hưởng thụ cái dạng này chiến đấu. Cách chương.